Võng du chi nhân yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Tinh Tinh tỉnh dậy khá sớm, cùng ông xã người ta đi phó bản thăng cấp, để lại Tiểu Bắc cấp 45 một mình làm nhiệm vụ. Tiếc là không có nhiệm vụ phó bản cấp 40 nào có thể mau thăng cấp. Cũng chỉ có thể ở trong tuyến Thanh Thanh, bất quá lúc cậu làm nhiệm vụ may mắn gặp được một hỏa pháp bằng cấp. Như vậy cậu thêm máu, hỏa pháp quần công, nhanh hơn, hỏa pháp sư hệ lửa, hỏa, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng, mỹ nữ, như vậy nhanh hơn, ngày mai em cũng quét quái sao, cùng làm A, đội ngũ một đường hướng bắc, được, ngày mai không có tiết, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng. Hờ, vẫn là học sinh A, hàng xóm tốt bụng có bao nhiêu? Nhà ở chỗ nào a, đội ngũ một đường hướng bắc. Đẹp trai anh cha hộ khẩu a, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng. Ha ha, đẹp trai không dám đi toilet muốn gia nhập đội ngũ. Đồng ý, đội ngũ một đường hướng bắc. O, này đẹp trai, bình thường anh giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào? Đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng. Đệ đệ tôi, đệ, tìm anh có việc, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Ca, nhanh lên qua đây, có Sơn Sài Vương, em không thể bắt, cấp bậc không đủ, Sơn Sài Vương, vua sói núi, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng. Em quá đề cao anh trai mình rồi, anh cũng bắt không được à, mỹ nữ có thể bắt không, đội ngũ một đường hướng bắc. Không thể, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Cái kia Tiểu Bắc có biết ai không? Chúng tôi đều là tân thủ. Không người quen nha, đội ngũ một đường hướng bắc. Đợi chút, tôi tìm xem, nói thật, cố Tiểu Bắc thật sự bị từ Tiểu Bắc kia làm cho kích động. Rốt cục cũng có người gọi đúng. Bài, vì con bi ai 3 phút. Tinh Tinh, bắt Sơn Sài phải cấp bao nhiêu? Phòng trường Tinh Tinh còn đang hăng say đánh phó bản. Không nghe thấy. Tiểu Bắc hỏi lại, ai ra, treo, Tinh Tinh cũng không quay đầu lại, hình như là đã chết, ngay ngắn nói, anh toàn bận thăng cấp, làm sao có thời giờ luyện bắt yêu, hỏi trong bang phái đi, đệt, thủy y sư này, sao chưa thêm máu, thủy y sư hệ nước, thủy, bang phái một đường hướng bắc, trong bang có ai biết bắt Sơn Sài không, giúp tôi với, bang phái một đường hướng bắc. Bang phái xú nha đầu, cứu trụy, đang trong phó bản, ra không được, đợi một hồi cũng không có ai nói. Tiểu Bắc rốt cục cũng phát hiện thì ra cũng có lúc hiệu ứng mỹ nữ mất hiệu lực, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Tiểu Bắc, được không, gọi ai đó tới đây bắt hộ. Nhanh hơn, Tiểu Bắc tìm trong list hảo hữu. Đang online có Tinh Tinh, Diều Giấy, à, còn có Thiên Hạ. Danh sách ghi Thiên Hạ đang không ở phó bản, vậy chắc là không sao, gọi anh ta thử xem, có khi anh ta còn khinh chuyện vụn vặt nên không thèm tới bắt. Mật một đường hướng bắc, có đó không, mật khuynh tẫn Thiên Hạ, sao vậy, Tiểu Bạch ngốc, có việc gì, được rồi, có việc nhờ anh, tôi nhẫn, mật một đường hướng bắc, có thể tới giúp tôi bắt Sơn Sài không, mật khuynh tẫn Thiên Hạ. Tổ đội tôi. Khuynh tẫn Thiên Hạ gia nhập đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Hoa hoa, đại thần, mau tới nhanh bắt, ở đây a, đội ngũ Khuynh tẫn Thiên Hạ. Chờ, đội ngũ đẹp trai kinh động trung ương đảng. Đệ, không cần phải chân chó như vậy. Mỹ nữ thực nghiêu, quen biết anh dai còn đẹp trai hơn ca ca. Chân chó, nịnh hót, nghiêu, biêu hãn, châu bò, khỏe. Vì đi, chủ êm thiệt châu nha, đội ngũ một đường hướng bắc. Thời điểm Thiên Hạ tới, đã có người khác cũng đến bắt, phụ cận đẹp trai không dám đi toilet, đủ ngoé, ca ca đây phát hiện trước, cô bắt cái PP, dám, phụ cận bần ni có một mái tóc đẹp, đậu má, tỷ tỷ đây cứ bắt đấy, có bản lĩnh chú em cũng bắt đi, gì, chim nhỏ ý dâm, kiểu chửi. Chắc thế, à, ai biết nghĩa bảo tớ, có vẻ như bắt thất bại, Sơn Sài không biến mất, Thiên Hạ nhanh chóng vào bắt, một lần thành công, phụ cận đẹp trai không dám đi toilet, ni cô thối, bắt đi, có bản lĩnh cô bắt lại đi, phụ cận bần ni có một mái tóc đẹp, Hừ, nể mặt thiên hạ ca ca. Mặc kệ chú, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Ha ha, đại thần ca ca, cho êm, đội ngũ khuynh tẫn thiên hạ. Tiểu bạch ngốc nhà tôi bảo tôi bát, sao phải cho cậu, tiểu bạch ngốc nhà tôi. Mặt cố tiểu bắc bây giờ đỏ đến đáng ngờ. Ai là nhà anh, nam nhân thối, không biết xấu hổ, lão tử mà anh cũng dám đùa giỡn. Ai thèm, đội ngũ một đường hướng bắc cho cậu ấy. Tôi không cần, đội ngũ khuynh tẫn thiên hạ. Tòa kỹ của cưng. Tòa kỹ, thú cưỡi, đội ngũ một đường hướng bắc. Tôi có lừa, đội ngũ khuynh tẫn thiên hạ. Cái con ốc sên mà hệ thống cho đó. Tiểu bạch ngốc, cưng quả nhiên là nhân tài. Đội ngũ một đường hướng bắc. Đương nhiên, không cần anh phải nói, cách chương.